ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 63, nhựa plastic khuê mật yêu hận tình cừu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trúc cùng nàng khuê mật ân oán, Tô Tầm đã toàn bộ hiểu rõ nữ nhân cùng nữ nhân ân oán, đơn giản là bởi vì nam nhân Tần Trúc nhựa plastic khuê mật gọi Vương Kiều, hai người đều là học biểu diễn, tại thời điểm năm thứ nhất đại học nhận biết, tình cảm cho tới nay đều cực kỳ tốt. Năm thứ ba đại học năm đó Vương Kiều thích một cái gọi Tạ Phong học trường, nhưng Tạ Phong hết lần này tới lần khác thích Tần Trúc nhưng lại căn bản không có nói yêu thương ý nghĩ. Vương Kiều là Tạ Phong liếm chó, Tạ Phong đối nàng hờ hững. Tạ Phong là Tần Trúc liếm chó, Tần Trúc đối với hắn hờ hững. Nữ nhân là cảm tính động vật dễ dàng cực đoan, đặc biệt là Vương Kiều loại này kiều sinh quán dưỡng nữ nhân càng là như vậy. Nàng ghen ghét Tần Trúc cho rằng nếu như không có Tần Trúc Tạ Phong liền khẳng định sẽ tiếp nhận nàng. Cho nên càng ngày càng bạo, nàng lừa gạt Tần Trúc cùng đi rừng núi hoang vắng leo núi, sau đó đem nàng đẩy tới vách núi. Rừng núi hoang vắng không có bất kỳ người nào chứng cùng giám sát, lại thêm Vương Kiều vốn là học biểu diễn, diễn kỹ nhất tuyệt mà lại trong nhà lại có chút tiền. Cho nên cảnh sát cuối cùng không có lấy được chứng cứ chứng minh Vương Kiều là hung thủ, Tần Trúc cứ như vậy bị định là ngoài ý muốn trượt chân ngã xuống sườn núi mà chết. Tần Trúc vốn là cô nhi, nàng chết rất nhanh liền giống như đá ném vào biển rộng, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Vương Kiều còn giả mù sa mưa thương tâm gần chết, là Tần Trúc xử lý tang sự, mua mộ địa đem nàng nhập táng. Rõ ràng là một cái hung thủ giết người ngược lại còn bởi vậy lấy được một cái trọng tình nghĩa thanh danh tốt, sao mà châm chọc. Nhưng sau đó Tạ Phong vẫn như cũ là không có tiếp nhận Vương Kiều, cho nên Tần Trúc có thể nói là chết được quá oan. Người chết được thật thảm. Tô Tầm vừa lái xe, một bên từ đáy lòng nói một câu. Tần Trúc ánh mắt có chút ảm đạm, đã từng ta là thật cầm nàng làm bằng hữu tốt nhất, thậm chí là thân nhân. Quảng cáo, cô nhi xuất thân nàng không có quái gở ngược lại so với thường nhân càng thêm lạc quan, nhưng lại 10 phần mẫn cảm ai đối nàng tốt nàng liền sẽ gấp bội trả lại. Thật không nghĩ đến, Vương Kiều thế mà lại vì một cái nam nhân đối nàng thống hạ sát thủ, để nàng cảm giác đau lòng, cho nên đối hắn hận thấu xương. Đây chẳng qua là ngươi đơn phương ý nghĩ thôi, nàng nếu là cầm bằng hữu của ngươi, liền sẽ không giết ngươi. Tô Tầm chẳng thèm ngó tới nói, hắn đối Vương Kiều loại này lòng người thật sự là hiểu rất rõ. Hắn thấy, Vương Kiều cùng Tần Trúc trở thành khuê mật cũng không phải là cái gì hữu nghị, chỉ là nàng có thể tại Tần Trúc cái này cô gái xinh đẹp trên thân tìm tới cảm giác ưu việt thôi. Hơn 10 phút về sau, xe tại gấm đỏ núi một tòa độc tòa nhà Tiểu Dương lâu trước dừng lại, đây chính là Vương Kiều nhà. Mang theo Tần Trúc xuống xe, Tô Tầm nhấn vang lên chuông cửa. Leng keng, sau một lát cửa mở ra, một cái phục trang đẹp đẽ phụ nữ trung niên cao mày nhìn xem Tô Tầm. Xin hỏi ngươi tìm ai? Nàng chính là Vương Kiều mẫu thân giả vi, ta tìm ngươi lão công. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, đẩy ra nàng, trực tiếp sải bước đi vào. Giả vi đầu tiên là kinh ngạc ngay sau đó nổi giận. Ngươi đứng lại đó cho ta, ai cho phép ngươi tiến đến, lập tức cút ra ngoài cho ta. Chấm, nhưng mà nàng gào thét cũng không chứng dùng, Tô Tầm mặt không đổi sắc đi vào phòng khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách Vương Kiều cùng nàng phụ thân Vương Hồng đều tại. Trông thấy Vương Kiều Tần Trúc có chút kích động, Tô Tầm giữ chặt tay của nàng, đối nàng lắc đầu. Ngươi là ai, lập tức đi ra ngoài cho ta. Chấm, Vương Hồng đứng dậy, giận dữ mắng mỏ Tô Tầm. Tô Tầm đi thẳng tới trên ghế salon ngồi xuống, lạnh nhạt nói. Ta là tới cứu ngươi người, đối ân nhân ngươi chính là thái độ này sao? Đều tránh ra, ta muốn bắt đầu trang bức, giả thần giả quỷ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Kiều chẳng thèm ngó tới hừ nhẹ một tiếng, đối Tô Tầm loại này ra vẻ kinh người ngữ điệu căn bản không có coi ra gì. Tạ Vi the thé kêu lên, ngươi nếu là lại không cốt ta liền báo cảnh cáo ngươi tự xông vào nhà dân. Ha ha, Tô Tầm khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, đây chính là nhà các ngươi đạo đãi khách sao? Khách nhân tới cửa trà đều không ngã một chén, ta tựa hồ là cũng không nhận ra ngươi. Vương Hồng lạnh lùng nói, ngụ ý liền là ngươi không tư cách uống nhà ta nước trà. Thôi, đã như vậy, vậy tự ta ngược lại đi. Tô Tầm thở dài, sau đó cong lại tại trên ly nước một điểm, phun ra một chữ. Lên, ngay sau đó tại Vương gia ba người ánh mắt dưới, con kia chén nước thế mà trống rỗng bay lên, trên bàn bọc nhỏ lá trà mình mở ra rơi vào chén nước. Sau đó chén nước lại bay đến máy đun nước tiếp một chén nước sôi, cuối cùng cái này chén trà lại bay vào Tô Tầm trong tay. Trông thấy một màn này, ba người trong nháy mắt là sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy không thể tin, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Tô Tầm nâng chung trà lên lướt qua một ngụm, nhìn về phía ba người mỉm cười. Chà, không sai, mặc dù đây hết thảy nhìn xem rất như bức, kỳ thật liền là ẩn thân Tần Trúc động thủ giúp Tô Tầm rót một chén trà mà thôi. Nhưng Vương Hồng bọn hắn không biết a, bọn hắn thật đúng là coi là Tô Tầm có pháp thuật đâu, rốt cuộc một màn này quá mịa nó dọa người. Ba người tam quan trực tiếp bị đánh đến vỡ nát, từ đây trên thế giới mất đi ba cái kẻ vô thần. Hiện tại có thể tâm sự sao? Tô Tầm nhìn xem Vương Hồng ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ùng ục, Vương Hồng cổ họng nhấp nhô chật vật nuốt nước miếng một cái, kinh sợ nhìn xem Tô Tầm. Vị cao nhân này, vừa mới chúng ta ngu muội có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng chớ trách. Đúng đúng đúng, Tạ Vi cùng Vương Kiều mẫu nữ cũng là cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu phụ họa. Hiện tại nếu có ai dám nhảy ra nói Tô Tầm là giả thần giả quỷ lừa đảo, bọn hắn một nhà ba miệng có thể đem đối phương chó đầu óc đều đánh ra tới. Cái này miệng nó rõ ràng liền là thần tiên sống. Quảng cáo, người không biết vô tội. Tô Tầm phong khinh vân đạm nói một câu, khí chất khối này đem khống đến xít sao. Phù phù, Vương Hồng trực tiếp quỳ gối Tô Tầm trước mặt, còn xin cao nhân cứu ta, Vương mỗ tất vô cùng cảm kích. Vừa mới Tô Tầm nói là tới cứu hắn, có thể nghĩ mình tuyệt đối là gặp cái gì đại phiền toái, cho nên hắn hiện tại hoảng đến một nhóm. Tạ Vi cùng Vương Kiều cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống, một nhà ba người chỉnh chỉnh tề tề quỳ gối Tô Tầm trước mặt. Ngồi tại Tô Tầm bên cạnh Tần Trúc trông thấy một màn này, cảm giác trong lòng có loại không hiểu thoải mái. Tô Tầm nhìn xem ba người lạnh nhạt nói, mới đi ngang qua nơi đây, chợt thấy huyết sát trùng thiên, cho nên tìm chi mà đến, nhà các ngươi liền là huyết sát đầu nguồn chỗ, không quá ba ngày tất cửa nát nhà tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người nghe thấy lời này đều là dọa đến quá sợ hãi. Mặc dù không biết huyết sát là cái gì, nhưng bọn hắn nghe hiểu được cửa nát nhà tan bốn chữ này a, còn xin cao nhân xuất thủ cứu giúp, Vương Hồng nguyện trong nhà là cao nhân lập trường sinh bài cung cấp đời đời con cháu thắp hương cung phụng. Vương Hồng sắc mặt trắng bệch, thân thể đều đang run rẩy, kiến thức Tô Tầm bản sự về sau, hắn hiện tại đối Tô Tầm là bị thuyết phục. Tô Tầm thở dài, hôm nay chi quả, ngày xưa chi nhân, huyết sát đã đựng, cho dù là ta cũng vô pháp toàn lực lui chi a, cái này. Phải làm sao mới ổn đây? Vương Hồng dọa đến sợ vỡ mật, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tô Tầm bấm ngón tay tính toán, nhíu mày nhìn về phía Vương Kiều. Cái này huyết sát tất cả đều là sông lệnh thiên kim mà đến, lệnh thiên kim đến tột cùng là làm chuyện gì khiến cho sau khi chết hồn phách không tiêu tan, oán khí trùng thiên. Hắn tiếng nói vừa ra, Vương Kiều mặt không có chút máu. Cách chương.